Vợ câm đừng bỏ rơi anh. Chương 5, con là cuộc sống của mẹ. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm chấm, mau ra ngoài đi. Lục Thiếu Quân cất tiếng nạt. Có vẻ như biểu hiện của cô khiến cho anh cảm thấy chán ghét. Đỗ Hiểu Linh đang trực khóc. Nhưng bởi câu nói này nước mắt lặn ngược trở lại. Môi sưng vù mím lại nhanh chóng bỏ ra khỏi căn phòng. Lục Thiếu Quân lúc này nằm vật ra ghế sofa. Đưa tay tháo cả vạt xuống ném sang một bên cũng chẳng thèm liếc đến cái bóng run rẩy vừa bỏ đi của Đỗ Hiểu Linh nữa. Trời đã muộn. Đỗ Hiểu Linh trốn vào một góc khóc. Từng hàng nước mắt cứ thế nối nhau lăn dài. Trong đáy mắt của cô không thể nhìn thấy được chút tia sáng nào. Nó dường như tối đen lại. Cô hoàn toàn không có hy vọng gì trong đáy mắt mình lúc này. Đỗ Hiểu Linh cắn chặt răng. Cố để cho bản thân không phát ra âm thanh. Cô biết âm thanh từ miệng của cô khiến người khác khó chịu vô cùng. Có lần người làm còn ví nó nghe như tiếng ngỗng. Đỗ Hiểu Linh ôm lấy đầu gối. Vai run lên trong góc tối. Bỗng, cô cảm thấy như có một hơi ấm đang tới gần. Khi Đỗ Hiểu Linh vừa ngước lên nhìn thì cái bóng dáng nhỏ nhắn ấy lập tức phủ lên người cô. Mẹ Hiểu Linh. Đỗ Hiểu Linh lập tức nín bặt. Lục Thiếu Thành đối với cô là tất cả. Là lẽ sống của cô. Dù chịu bao nhiêu tủi cực cô cũng không muốn để cho con trai Tiểu Thành thấy cô đáng thương đến thế này. Mẹ cứ khóc đi. Bàn tay nhỏ nhắn đưa lên khuôn mặt bầm tím và tèm lem nước mắt của Đỗ Hiểu Linh. Khi làn da non mềm ấy vừa chạm tới, hơi ấm từ đó cũng truyền sang cô. Đỗ Hiểu Linh cảm thấy mọi cảm xúc trong lòng dường như vỡ òa. Tiểu Thành ôm lấy đôi vai run rẩy của cô. Đỗ Hiểu Linh rất gầy. Thân thể mỏng manh siêu vẹo nên mặc dù vòng tay Tiểu Thành không hề rộng vẫn có thể ôm lấy cô. Trong đêm tiếng nức nở bật lên. Nó chỉ đủ để Tiểu Thành nghe thấy. Nước mắt đó không biết là khóc vì thân thể đau đớn. Hay khóc về những vết thương chồng chéo trong tâm hồn. Mà có lẽ cô khóc cho cả hai. Bên cạnh nỗi đau, còn là sự tủi nhục. Tự thương cho chính mình. Mà lúc này, còn cả cho đôi tay nhỏ nhắn mềm mại đang ôm lấy cô nữa. Mẹ Hiểu Linh, có Tiểu Thành đây rồi. Tiểu Thành sẽ ăn thật nhiều để mau lớn. Tiểu Thành lớn rồi sẽ bảo vệ mẹ. Đỗ Hiểu Linh không nói được chỉ gật gật đồng tình. Tiểu Thành là chút ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời vốn tăm tối của cô. Tựa như thằng bé mang đến một ngọn đèn nhỏ. Thắp lên bóng đêm, cho dù mỏng manh yếu ớt nhưng lại khiến cho lòng người mẹ ấm áp vô cùng. Đỗ Hiểu Linh thật sự muốn khen con trai mình một câu. Tiểu Thành của mẹ ngoan lắm. Tiểu Thành của mẹ thật là giỏi. Nhưng những lời này chỉ có thể trao đổi bằng ánh mắt. Dường như tình mẫu tử là thứ gì đó đặc biệt thiêng liêng. Vậy nên Tiểu Thành tựa hồ hiểu điều mẹ mình muốn gửi gắm. Cậu bé vòng tay làm dấu hứa hẹn và nói. Chắc chắn rồi, vì con là con của mẹ Hiểu Linh mà. Mẹ yên tâm đi, con sẽ bảo vệ mẹ. Vừa nói, bàn tay nhỏ ngoắc vào tay mẹ. Tay còn lại nhẹn đưa lên khóe mắt mà lau nước mắt cho Đỗ Hiểu Linh. Cô đưa bàn tay nhỏ gầy guộc, nổi cả gân xanh lên trên đó cầm lấy bàn tay nhỏ của con trai sau đó hôn nhẹ lên đó. Tiểu Thành dường như cũng cảm nhận được mẹ đang rất đỗi tự hào về mình, cậu bé mỉm cười. Rồi nhanh chóng ngồi vào trong lòng mẹ. Đỗ Hiểu Linh nhìn con trai không chớp mắt. Ngay lúc đó, cậu bé đưa tay vào túi quần ngủ. Dường như là ở đó giấu thứ gì đó. Đến lúc bàn tay nhỏ xòe ra thì đó là một lọ thuốc sát trùng. Cậu bé bắt đầu mở ra rồi chậm rãi thoa lên cho Đỗ Hiểu Linh. Cô thật muốn khóc, nhưng lần này là khóc vì hạnh phúc. Nhưng Tiểu Thành nhạy cảm đến độ có thể đoán trước được. Cậu bé nói, mẹ đừng khóc nữa, sẽ trôi thuốc đấy. Nói xong thì Tiểu Thành lại tỉ mẩn làm tiếp việc còn dở dang đó. Đỗ Hiểu Linh trong ánh sáng le lói từ cái đèn treo trên bức tường cuối hành lang nhìn thật rõ khuôn mặt non nớt của con trai. Tiểu Thành rất đẹp. Cậu bé thừa hưởng một chút phong trần lãng tử của ba và vẻ thiện lương trong sáng của Đỗ Hiểu Linh. Hai mảnh ghép tưởng như đối lập đó lại tạo nên một đứa trẻ đẹp như tạc tượng. Đỗ Hiểu Linh hơi mím môi lại, đưa tay lên vuốt lọn tóc mai phủ xuống mặt con trai. Thật tội nghiệp, Tiểu Thành còn bé như thế mà đã buộc phải lớn. Cậu bé phải lớn để che chở cho mẹ. Mẹ, mẹ ăn kẹo đi. Tiểu Thành lấy ra từ bên chiếc túi còn lại một chiếc kẹo màu lam nhạt. Tỉ mẩn bóc ra rồi đưa vào miệng cho Đỗ Hiểu Linh. Lúc con không vui, con thích ăn kẹo, nhưng ba không cho con ăn nhiều vì sợ sâu răng. Vậy nên lát mẹ nhớ đánh răng nhé. Tiếng Tiểu Thành thì thầm bên tai như sợ trong đêm sẽ có ai đó phát giác được. Viên kẹo mới chỉ vừa lan vị ngọt dịu trong khoang miệng thì có tiếng ồn ào. Cậu chủ nhỏ biến mất rồi. Người đâu? Tìm mau, tìm mau. Đỗ Hiểu Linh đứng phắt dậy, như là phản xạ bản năng. Tiểu Thành ánh mắt cũng đã biến đổi. Một vẻ sợ hãi xuất hiện. Tiếng nói kia là tiếng của Tô Tố Như. Nếu như bà ta phát giác nửa đêm Tiểu Thành đi tìm Đỗ Hiểu Linh, sợ rằng Đỗ Hiểu Linh sẽ không chỉ bị thêm một trận đòn trong đêm nay. Đỗ Hiểu Linh hơi khẽ đẩy con trai ra phía sau, như là một dạng bản năng bảo vệ. Nhưng Tiểu Thành đột nhiên nhìn cô mỉm cười. Cậu bé đặt lại lọ thuốc sát khuẩn vào tay cô rồi đưa tay lên làm dấu im lặng. Xong xuôi, Tiểu Thành chạy biến vào trong bóng tối. Vọt ra vườn, cách xa chỗ Đỗ Hiểu Linh vừa ngồi. Cô còn chưa hết kinh hoàng thì đã nghe thấy có tiếng từ xa hát khẽ. Nó vang lên từ căn phòng của Lục Thiếu Quân, là tiếng của Tiểu Thành. Ngay lập tức, không chỉ có Tô Tố Như mà người làm cũng nghe thấy. Lục Thiếu Quân lúc này nằm vật ra sofa đột nhiên thấy tiếng con trai hát. Anh vội vàng ngồi dậy, ánh đèn từ bàn sách cho anh thấy rõ Tiểu Thành còn đang nhắm mắt. Bước đi mơ hồ, miệng vẫn hát, Tiểu Thành, Tiểu Thành. Lục Thiếu Quân gọi đến hai lần Tiểu Thành vẫn không đổi. Anh gọi lớn hơn, con mộng du sao? Vừa nói anh vừa bước lại ôm lấy con bé lên tay. Dáng anh cao lớn, Tiểu Thành lọt thỏm trong tay ba mình. Lúc bấy giờ Tiểu Thành mới dụi mắt, miệng ngừng hát, giả bộ. Ba, sao ba ở đây? Lục Thiếu Quân hơi nhíu mày. Cùng lúc ấy Tô Tố Như, Đỗ Tuyết Kỳ chạy vào. Thiếu Quân, Tiểu Thành, lời nói của Tô Tố Như còn đang lấp lửng thì bà ta đã nhìn thấy cậu bé trên tay Lục Thiếu Quân. Bà ta vội vàng chạy lại. Tiểu Thành, nửa đêm cháu đi đâu thế? Thằng bé bị mộng du. Lục Thiếu Quân cất tiếng nói. Tố Tố Như không nhìn thẳng mà liếc về phía Tiểu Thành đầy nghi ngờ. Nhưng đáp lại bà ta chỉ có vẻ mặt ngây thơ như không của Tiểu Thành. Tô Tố Như sở dĩ khẩn trương lo lắng là bởi vì cho đến lúc này Tiểu Thành là cháu trai đời thứ tư của dòng họ. Chính nhờ có Tiểu Thành mà Lục Thiếu Quân có khí thế áp đảo các chi khác trong Lục gia. Quan trọng hơn, lúc chiều Tiểu Thành bị dọa sợ, bà ta sợ thằng bé sợ quá mà bỏ đi. Không riêng gì Tô Tố Như, bản thân Đỗ Tuyết Kỳ cũng lo ngay ngáy. Cô ta không lo Tiểu Thành xảy ra chuyện hay bỏ đi mà lúc này thấy Tiểu Thành ở trong tay Lục Thiếu Quân cô ta chột dạ. Sợ cậu bé quên mất lời uy hiếp. Đỗ Tuyết Kỳ nghi ngại trong lòng đang định tiến đến thì tiếng chuông điện thoại đổ vang. Lục Thiếu Quân vẫn ôm con trai trên tay. Một bên cầm lấy cái điện thoại. Alo, cậu Lục, công ty có chuyện rồi. Cậu mau tới gấp đi. Tiếng điện thoại khá to nên không riêng gì Lục Thiếu Quân nghe được mà cả Đỗ Tuyết Kỳ và Tô Tố Như cũng nghe thấy. Cả hai không hẹn mà cùng nhướng mày. Mẹ bế Tiểu Thành đi. Con cần đến công ty. Tuyết Kỳ, cô đi cùng tôi. Đỗ Tuyết Kỳ sửng sốt. Vô cùng ngạc nhiên. Hai mắt mở lớn rồi mỉm cười. Cô ta nhanh chóng nói. Chờ em thay đồ. Nói xong liếc Tiểu Thành một cái nhanh nhẹn trở về phòng. Lúc này đã là giữa đêm. Trên người cô ta vẫn là đồ ngủ không tiện ra ngoài. Thay đồ xong, lúc đi ngang qua hành lang, Cô ta nhìn thấy bóng dáng run rẩy và hiếu kỳ của Đỗ Hiểu Linh. Rõ ràng như chột dạ cái gì. Đỗ Tuyết Kỳ lập tức dừng lại. Giật giọng, Đỗ Hiểu Linh, cô ở đây làm gì? Vừa nói cô ta nheo mắt tiến lại. Ánh nhìn đầy nghi ngờ. Tiểu Thành chưa từng bị mộng du. Tại sao hôm nay lại mộng du được? Khoảnh khắc bàn tay cô ta đưa ra muốn túm lấy cổ áo của Đỗ Hiểu Linh thì tiếng ô tô đã đến ngoài cổng biệt thự. Cô ta đành thu tay về nhưng không quên rít lên một câu cảnh cáo. Nếu như cô còn cố tình thò một ngón chân đến gần Tiểu Thành thì tôi sẽ cho hai người đoàn tụ với bà ngoại thằng bé. Đỗ Hiểu Linh co rúm người lại. Thân thể run lẩy bẩy. Còn Đỗ Tuyết Kỳ nở một nụ cười lạnh. Bước qua mặt cô đi về phía chiếc xe đang đợi. Cách Trương.